One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 23, thả nàng đi. Nghe được Liver, Bulat cùng Tatsumi trong mắt trừng lớn. Đối diện em mở mắt, cùng nhau cảm giác được đan. Lại còn truyền vào kịch độc. Vẫn đúng là nguy hiểm. Cuối cùng Liver hay là không nhắm hai mắt lại. Chính mình cuối cùng vẫn còn không hoàn thành Isdet đại nhân nhiệm vụ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Niao. Tatsumi đỡ lên Bulat, trong lòng cũng thở ra một hơi. Mặc dù mình không thể có đại ca lợi hại như vậy, thế nhưng có thể tại lợi hại như vậy hai người chống đỡ hạ xuống cũng không tệ. Tiêu âm đột nhiên vang lên. Bulat ăn mặc khí thô, ngưng trọng nhìn chậm rãi đi tới Niao. Sau đó mở miệng nói, Tatsumi, chiến đấu còn chưa kết thúc, không thể khinh thường. Nghe được Bulat, Tatsumi gật gù, cũng hướng về Niao đi đến, lông mày hẹp nhăn, đại ca điểm ở đã bị thương. Hiện tại chỉ có thể hai người cùng một nơi liên thủ. Ngươi cho rằng huyết sát đến chính là chúng ta đòn sát thủ sao? Không đúng a, chính thức đòn sát thủ kỳ thực chính là ta. Không nghĩ tới các ngươi lại mạnh như vậy. Có thể đủ đánh bại Liver. Niao nhàn nhạt nhìn hai người. Trong lòng cũng phi thường giật mình. Có thể đủ tránh thoát huyết sát đao người. Ra Isdet đại nhân ra. Nàng vẫn đúng là chưa từng thấy. Tuyệt kỹ quỷ nhân đưa tới. Tiếng nói vừa dứt dưới. Ở Bulat cùng Tatsumi khiếp sợ trong ánh mắt. Niao thân thể đột nhiên trở nên. Cả người rất tốt vài vòng, cơ 663 thịt không ngừng cổ lên, làm cho người ta một loại chấn động bạo tạc lực. Ta Tây Gu nhọn tiêu, không chỉ có thể trình diễn cho người khác nghe, cũng có thể dùng loại này phương pháp để thân thể mình phát sinh biến hóa. Niao cười gằn nhìn hai người. Hai người này xác thực rất mạnh, đặc biệt là Bulat. Một đối một căn bản là không có người là hắn đối thủ. Thế nhưng hiện tại bị thương vậy thì không giống nhau. Tatsumi muốn lên. Bulat ngưng trọng nhìn Niao. Mặc dù mình bị thương, thế nhưng còn chưa tới không thể động đậy mức độ. Hai người liên thủ vẫn có rất lớn thời cơ đánh bại cái tên này. Hơn nữa hắn vẫn là có át chủ bài. Tất thắng át chủ bài. Đã lâu không biến thành cái này hình thái a. Niao cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, hai chân dậm một cái, vọt thẳng hai người xông tới, hai tay nổ ra, nhìn Niao oanh lại đây nắm đấm. Bulat cùng Tatsumi liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người nhanh chóng tách ra. Bulat nắm đấm cũng trực tiếp đấu đi qua. Bulat trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi không nhịn được phun ra, ổn định thân thể qua đi, khiếp sợ nhìn Niao, cái tên này, đây rốt cuộc là ra sao quái lực, tuy nhiên bị thương không thể phát huy toàn lực, nhưng là mình lực lượng cũng không ít, lại trực tiếp bị bước lui, hơn nữa bụng có loại lăn lộn cảm giác, xèo, Tatsumi nắm đại kiếm, đột nhiên rơi xuống từ trên không. Hướng về Niao chém qua đi. Hắn cũng phi thường khiếp sợ. Không thể nghĩ tới tên này lại về mặt sức mạnh áp chế đại ca. Ở phương diện này bên trên, là hắn nhìn thấy người thứ hai. Có người có thể về mặt sức mạnh áp chế đại ca. Người thứ nhất là Táng Thiên. Đã sớm đoán được, Niao cười lạnh một tiếng. Đầu cũng sẽ không, thân thể nhẹ nhàng một cái. Tránh thoát đại kiếm, nắm đấm cũng oanh ra ngoài. Tatsumi hai tay nắm đại kiếm, ngăn tại trước người, nắm đấm tuy nhiên nện ở trên lưỡi kiếm, thế nhưng vẫn bị này cỗ khủng bố quái lực bước cho lùi. Khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, ngưng trọng nhìn Niao, nha nha, nơi này thật đúng là náo nhiệt đây. Bulat, không nghĩ tới ngươi lại cũng bị thương. Còn có Tatsumi, hai người các ngươi liên thủ lại còn không có quyết định đối thủ, nhất chân tiếng cười đột nhiên ở. Bong tàu vang vọng, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở bong tàu trung ương. Bulat giật mình nhìn bong tàu hai người, sau đó mở miệng nói, hai người các ngươi làm sao cũng lại đây, không phải đi tìm hiểu Isdet hướng đi sao? Ngoặc kép, Yasuo, còn có đại tỷ, Tatsumi cũng giật mình nhìn hai người. Không đang nghi bên trong cũng thở ra một hơi, hai người kia lại đến, vậy thì không có bất ngờ, mới vừa cùng tên kia giao thủ ngắn ngủi. Hắn biết mình không thể nào là đối thủ. Viện quân đến sao? Niao ngưng trọng nhìn đột nhiên xuất hiện hai người. Trong lòng cũng đã có ý lui. Chỉ bằng những vừa cái kia hai tên này đã rất phiền phức. Hiện tại lại xuất hiện hai cái viện quân. Chính mình không thể nào là đối thủ. Nghe được Bulat, Leon liếc một cái miệng. Sau đó chỉ vào Táng Thiên mở miệng. Ta làm sao biết? Ngươi đi hỏi người này. Cút đi, lần này liền cho Isdet một bộ mặt, mang câu nói cho nàng. Chúng ta rất nhanh sẽ rất gặp mặt, Yasuo nhàn nhạt nhìn Niao. Nghe được Yasuo, Niao trong mắt co rụt lại, vừa chuẩn bị mở miệng, nhưng nhìn đến là một đôi lãnh khốc. Vô tình hai mắt tản ra ánh sáng lạnh, khiến lòng người bên trong phát lạnh, tâm lý sản sinh không khỏi kiêng kỵ. Niao thở một hơi thật dài, đè xuống trong lòng kiêng kỵ, sâu sắc nhìn một chút Yasuo, hai chân dậm một cái, sau đó trực tiếp chuẩn bị rời đi. Thế nhưng một bóng người ngăn tại trước người của nàng, nhìn ngăn tại trước người mình Leon, Niao đưa ánh mắt tìm đến phía Yasuo, trở nên cảnh giác lên, quả nhiên không thể dễ dàng như thế sao? Uy, Yasuo! Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Cái tên này thế nhưng là địch nhân. Hơn nữa lợi dụng chúng ta Nairate danh hào. Khắp nơi giết người. Ta có thể không thể bỏ qua nàng. Hay là, Leon quái dị nhìn Yasuo. Cái tên này đầu óc không thành vấn đề đi. Lại thật muốn để cho chạy địch nhân. Lẽ nào thật sự yêu thích người phụ nữ kia? Làm cho nàng đi, Leon. Ta cũng cần một cái tiện thể nhắn người, Yasuo nhàn nhạt nhìn Leon. Nhìn Yasuo cái kia chăm chú vẻ mặt, Leon sững sờ, lập tức cắn thật chặt răng. Không thể bỏ qua cái tên này, ngược lại đều là địch nhân. Hơn nữa nàng cũng không tin Yasuo có thể bắt nàng như thế nào. Trong nháy mắt thú hóa, chuẩn bị động thủ, thế nhưng có một bàn tay lớn khoác lên bả vai nàng bên trên. Leon nghi hoặc nhìn bên cạnh Bulat, không biết nàng phải làm gì, tính toán, làm cho nàng đi thôi, Bulat cười khổ một tiếng, bĩu bĩu hai mắt liều lĩnh ánh sáng lạnh Yasuo, Leon nếu quả thật ra tay, vậy thì thật gay gâu, tên kia thật sự có khả năng sẽ xuất thủ, đến thời điểm đó sự tình liền đại điều, Tatsumi cũng đi tới, quay về Leon lắc đầu một cái. Hắn nhìn phải vô cùng rõ ràng, vừa Yasuo hai mắt lại né qua hào quang màu đỏ, vốn đang cảm thấy ở chung lâu như vậy, phi thường hiểu biết cái này đồng bạn, bây giờ nhìn lại không phải, không có chút nào mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.